Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả, Thổ Đậu Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1032, chương 1039. Rung động chiến trường, giết, mê hoặc đại thế giới. Một chỗ mênh mông trên cánh đồng hoang, tiếng la giết vang động trời. Chỉ thấy hai cái đại quân tựa như hai cỗ hồng thủy đang nổ ầm nổ vang bên trong đụng vào nhau. Một mặt Hạo Thiên Thiên Đình quân đoàn, một phương khác là một tòa khổng lồ đại thành. Lúc này, trong thành chính nguyên ngọn nguồn không ngừng bay ra tu sĩ thân ảnh tới, để cho phương viên trăm dặm bầu trời đều bị những này rậm rạp chằng chịt thân ảnh bao trùm. Dương Tiễn, Na Cha Mai Sơn thất thánh thân ảnh cũng ở đây trong đó. Nhạc Phi trên người mặc kim sắc khôi giáp, ngồi tại một thớt màu lửa đỏ cao lớn yêu mã trên thân. Lông mày nhíu chặt nhìn phía trước đại thành không biết đang suy nghĩ gì. Một đám chưa thấy quan tài chưa rơi lệ đồ vật. Nhạc Phi lạnh giọng nói ra, hôm nay Nhạc Phi đã tiến giai kim tiên cảnh cửu phẩm. Tại 100 cái quân đoàn chủ soái bên trong bài danh vẫn là rất gần trước. Lúc này, Viên Hồng đột nhiên xuất hiện tại hư không, cầm trên bờ vai gánh thiết côn chấn động, người sau một cái gào thét liền bị hắn giữ tại ở trong tay. Liền trực tiếp hướng về xa xa to lớn thành quách đánh tới. Hai tên Thái Ất Huyền Tiên tướng quân mới vừa đến đại thành bên trên, đã nhìn thấy một cây đen nhánh thiết trụ ở trên đỉnh đầu trống trở nên càng lúc càng lớn. Sau đó mang theo uy thế hủy thiên diệt địa hướng về đại thành đánh tới. Hai người bị một màn này làm cho trợn tròn mắt, căn bản không kịp trốn tránh. Viên Hồng, Đại La Loan tiên cảnh trung kỳ tu vi, cầm thép dòng côn nện cầm hạ xuống, nhìn như bền chắc không thể gãy thành tường tại thép dòng dưới côn liền như là giấy đồng dạng. Ầm ầm một tiếng nổ vang, sở hữu đang tại chiến đấu binh lính tâm lý chấn động, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy xa xa thành trì bị thép dòng côn nện thành hai nửa. Một đầu sâu không thấy đáy sao sao ra hiện tại trong thành lớn ở giữa. Cầm đại thành một điểm mà ra, bụi đất trong nháy mắt phấn khởi mà lên, che khuất bầu trời, quý vi tráng quan, phạm vi ngàn dặm bên trong đại địa đều đi theo run rẩy lên. Sơn phong sụp đổ, sơn hà phá nát, như là một trận diệt thế chấn động đồng dạng. Cái kia hai tên Thái Ất Huyền Tiên đã sợ đến đi tiểu một chỗ. Bọn hắn ngây người trên không trung, hai đùi run rẩy, hai mắt trợn lên, trên mặt đều là mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, cơ hồ bị Viên Hồng một kích này sợ vỡ mật. Nếu như không phục, Viên Hồng giữ tợn nở nụ cười, chậm rãi giơ lên dài vạn trượng, ngàn trượng lớn bằng thép dòng côn, âm thanh truyền khắp bát phương. Một con đường chết, bốn chữ này vừa xuất hiện, một cỗ tràn ngập toàn bộ chiến trường sát ý trong nháy mắt bạo phát, để cho người ta chỉ là vừa nghe xong cũng cảm giác khắp cả người phát lạnh, như rớt vào hầm băng. Ngay cả sau lưng hắn Hạo Thiên Thiên Đình binh sĩ cũng là hoảng sợ, nhìn qua như là thần để giống. Vậy thân ảnh, Dương Tiễn che khuôn mặt, bất đắc dĩ nói, nguyên lai thiên hạ con khỉ đều như thế, tràn đầy bạo ngược thừa số. Hắn bất thình lình nhớ tới trước kia cái đàng hoàng Viên Hồng. Khi đó hắn cỡ nào yên tĩnh a, loại rung động này lòng người tràng cảnh không chỉ ở nơi đây, tại cái khác trên chiến trường cũng là như thế. Hạo Thiên Thiên Đình cường tướng mỗi giờ mỗi khắc tại rung động chiến trường, để cho Hạo Thiên Thiên Đình binh sĩ thành bài trí, có hình thiên một búa hủy diệt một thành hành động vĩ đại, có thanh hư đạo đức chân quân phất trần hất lên, cầm mấy trăm vạn đại quân cuốn lên bầu trời, trong nháy mắt liền kết thúc chiến đấu. Cũng có khoa phụ lên đường mạnh mẽ đâm tới, một người liền phá vỡ vài tòa thành trì, một người, một giờ liền đem một cái vực ép giảm. Trừ những thứ này ra, hình ảnh Hạo Thiên Thiên Đình cũng không ngừng hiện ra mạnh mẽ cổ tay. cơ hồ mỗi một phen thắng lợi đều sẽ bị trong nháy mắt truyền đi, kinh động người trong thiên hạ. Đây là cái gì dạng cường tướng a? Hạo Thiên Thiên Đình lợi hại như vậy sao? Cái này không phải chiến tranh a? Đây hoàn toàn chính là nghiêng về một bên nghiền ép. Không quái nhân nhà Hạo Thiên Đại Đế ngông cuồng như thế, dám danh xưng thiên đế. Dẹp đi đi, ta cũng không chơi, ta muốn đầu hàng. Thế gian này nếu như không có cùng Hạo Thiên Đại Đế cùng thớt cùng thế lực xuất thủ, ai có thể chống đỡ được Hạo Thiên Thiên Đình bước chân? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.